Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, một khối tiền đỏ sức 5 ước. Về tới trong công ty về sau, Trần Tấn bắt đầu trải lên sạp hàng tới. Tại trên bàn làm việc của hắn, trải 3 phần Đông Hải thành phố thành khu địa đồ, cùng 1 chương Đông Hải thị địa đồ. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có Tề Tuệ Xuyên chỉnh lý giao lên thiên khôn địa sản trong công ty tư liệu, bao quát 3 cái thành khu phạm vi bên trong thành giao báo cáo. Hộ khách quần thể lời nói giống, cụ thể đến từng cái cư xá bên trong từng cái tầng lầu giá phòng xu thế. Ngoài ra còn có lượng lớn thành giao bên trong mặc cả giá trị trung bình thống kê, cùng thành giao nhà loại hình thống kê vân vân vân vân. Xếp gần cao cỡ nửa người. Đây chính là Trần Tấn công việc gần đây thường ngày. Hắn cần mình nghiên cứu những này số liệu, sau đó quy hoạch chỗ Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ mấy cái hạng mục nhà loại hình thiên về. Còn có trọng yếu nhất, tiêu thụ phương án. Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố điểm công ty, tại trải qua chiêu binh mãi mã cùng từ Đông Giang thành phố không gián đoạn điều nhân thủ về sau, nhân viên số lượng đã phóng đại, cũng đã sớm thành lập tương quan số liệu phân tích bộ môn. Theo lý thuyết, loại này rườm rà mà gian khổ công việc, Trần Tấn trực tiếp ném cho bọn thủ hạ đi làm là được rồi. Hắn chỉ cần kết quả, nhưng mà vấn đề chính là Trần Tấn không thể tin được người khác cho ra kết quả. Rốt cuộc số liệu phân tích nhân viên là không thể nào giống như hắn. Đối bất động sản có như thế khắc sâu nhận biết, nhất là đối hộ khách tâm tính cùng thị trường thành giao phân tích độ mẫn cảm, tuyệt đối làm không được giống như hắn ưu tú. Nói một cách khác, tại phần công tác này bên trên, Trần Tấn năng lực cao hơn nhiều hắn nhân viên. Có câu nói hay lắm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đáng tiếc người đều là có thói hư tật xấu cùng tính trơ. Thế là mặc dù Trần Tấn mỗi lần nhìn xem những này lệnh ra đầu run lên tư liệu, luôn muốn vung tay đặt xuống gánh là xong, thế nhưng là đến cuối cùng, trong lòng đối tương lai mặc sức tưởng tượng cùng đối mơ ước kiên trì, đều sẽ đem hắn một lần nữa đinh về trước bàn làm việc, gánh vác lấy chính hắn. Còn có cái khác rất nhiều người hy vọng, liều mạng kiên trì, chết có gì có thể sợ, còn sống mới đáng sợ nha. Trần Tấn cười ngượng ngùng một tiếng, bắt đầu đầu nhập trong công việc, nhưng mà trời luôn luôn không theo người nguyện. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Khổng Khuyết liền ôm iPad tìm đến hắn, đều không lo lắng gõ cửa. Vừa mới tiến đến nàng liền vội vàng hỏi, Trần Tổng ngươi trông thấy sao? Trần Tấn vẩy một cái lông mày, là trên internet những thủy quân kia sao? Cái này không có gì phải sợ, 3 tháng này chúng ta cao điệu làm việc, điệu thấp làm người là được rồi, thời gian tự nhiên sẽ cho ra đáp án, không đơn thuần là thủy quân. Khổng Khuyết nói, là Lệ Phỉ. Hắn tự mình hạ tràng. Trần Tấn dương lên cái cằm, ra hiệu nàng nói tiếp. Khổng Khuyết nói, đại khái 1 giờ trước đó, Lệ Phỉ phát một đầu microblogging. À còng ngươi, nói muốn cùng ngươi đánh cược. Đánh cược cái gì? Đánh cược ngươi không có khả năng liên tục 100 ngày ký đơn. Hắn nói nếu như ngươi có thể hoàn thành, hắn nguyện ý đưa tặng ngươi Trung Viên Địa Sản tập đoàn 30% cổ phần. Bởi vì đây là toàn thế giới tất cả bất động sản người đại diện cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi không thể hoàn thành, ngươi chỉ cần thua bởi hắn một khối tiền, mà lại không chỉ là microblogging. Vừa rồi giờ ngọ thời đoạn, Đông Hải thành phố đài phát thanh cũng phát hình cái tin tức này. Hắn đang gây hấn với ngươi. Khổng Khuyết nói xong, liền nhìn xem Trần Tấn, lấy nàng đối Trần Tấn hiểu rõ. Nếu như là đàm luận đến liên quan tới bất động sản người đại diện, phương diện này chủ đề, Trần Tấn thắng bại tâm là cực kỳ mãnh liệt. Đặc biệt là Lệ Phỉ vậy mà chất vấn Trần Tấn năng lực. quả thực không thể nhịn nha. Cho nên nàng có chút bận tâm lấy Trần Tấn tính cách sẽ trung kế, bởi vì Trần Tấn rất có thể bởi vì Lệ Phỉ đối với hắn chuyên nghiệp năng lực khiêu khích, dẫn đến đem mình trọng tâm tất cả đều chuyển rời đến mở đơn phía trên. Hiện tại thế nhưng là Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố thời khắc mấu chốt. Có thể hay không triệt triệt để tại Đông Hải thành phố đứng vững gót chân, hình thành một cái tốt phát triển tuần hoàn, thành bại ngay tại mấy cái kia hạng mục phía trên. Rốt cuộc Trần Tấn 1000 ước, có một nửa đều là từ ngân hàng mượn. Nếu như Trần Tấn thật làm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, nhất định sẽ đối Tấn Hàm nội bộ tập đoàn tạo thành ảnh hưởng. Nhân viên tâm thái cũng nhất định sẽ lên biến hóa. A, biết, Trần Tấn nghe xong, nhàn nhạt trả lời một câu, kìm nén đến Khổng Khuyết kém chút một ngụm máu không phun ra. Trần Tổng, ngươi không, nói chút gì không? Khổng Khuyết hỏi dò. Trần Tấn nhún nhún vai, nhìn đến Lệ Phỉ bên người có cao nhân a, một chiêu này xác thực thật thông minh, chỉ tiếc, ta sẽ không mắc lừa. Khổng Khuyết nghe vậy, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, thời gian lâu dài về sau, nàng cũng đã đem Tấn Hàm tập đoàn coi như mình sẽ phấn đấu chung thân địa phương. Trần Tấn có thể như thế lý trí, nàng tự nhiên may mắn. Chờ Khổng Khuyết sau khi ra cửa, Trần Tấn thật cũng không tiếp tục công việc suy nghĩ, mà là bắt đầu xem xét lên Lệ Phỉ mắt xích tài nguyên mạng lưới. Mới bỏ ra 3000 điểm tích lũy, hắn liền đào ra Lệ Phỉ bên người cái kia túi khôn. Tạ ơn, tạ ơn, lần này thật sự là quá cảm tạ ngài. Trung viên địa sản tập đoàn chủ tịch trong văn phòng, Lệ Phỉ ngay tại đối diện trước người khom người nói tạ. Đối phương nhẹ nhàng trả lời một câu, được rồi, cứ như vậy đi, biện pháp này hẳn là có thể làm đến thông. Kể từ đó, vô luận như thế nào, người tổng không đến nỗi ngay cả thân gia tính mệnh đều ném đi. Đi đến thông hành đến thông, đương nhiên đi đến thông. Lệ Phỉ tiếp tục nịnh nọt nói, nào biết được hắn thái độ khiêm nhường không có chút nào gây nên đối phương hứng thú. Trực tiếp khoát khoát tay liền rời đi. Lệ Phỉ cực kỳ chó săn một đường đưa đến ga ra tầng ngầm. Nhìn xem xe lái đi, mới thu hồi tiếu dung. Xì một tiếng nói, cái quái gì? Hàng nát, ngoài miệng mặc dù như thế mắng lấy, nhưng hắn vẫn là rất xem trọng đối phương cho hắn ra cái chủ ý này. Trên thực tế, Khổng Khuyết lo lắng, vẫn là quá nông cạn, nếu như vẻn vẹn chỉ là đánh cược mở đơn số lượng. Trần Tấn chạy tới tranh thủ vượt qua 100 đơn, sau đó thì sao? Công ty quản lý coi như hỗn loạn một đoạn thời gian. Nhưng cũng còn có Khổng Khuyết, Thi Kiệt bọn hắn ở đây. Kỳ thật trung viên địa sản tập đoàn một chiêu này, dụng tâm càng sâu. Nếu như Trần Tấn mắc lừa, có mở hay không đơn trước khác nói, chỉ là hướng về phía cái kia, một khối tiền, vũ nhục. An vị không ở, trung viên địa sản tập đoàn đánh giá giá trị cũng là vượt qua 1 tỷ. 30% cổ phần, chí ít liền là 3 ức tài sản, nhưng mà chỉ muốn Trần Tấn một khối tiền. Lấy Trần Tấn tranh cường háo thắng tính tình, làm sao cũng phải xuất ra ngang nhau tiền đặt cược mới được a. Cho nên vạn nhất Trần Tấn bị lừa rồi, đánh cược, thua, như vậy Lệ Phỉ nói không chừng cũng có thể vớt mấy ức chỗ tốt. Mà nếu là vạn nhất Trần Tấn thắng, Lệ Phỉ liền muốn đưa Trần Tấn 30% trung viên địa sản tập đoàn cổ phần. Kia Lệ Phỉ thì càng vui vẻ, bởi vì hắn có thể sống sót. Trung viên địa sản tập đoàn cũng có thể sống xuống tới. Đối với hiện tại Thiên Khôn địa sản đối trung viên địa sản bao vây chặn đánh, Lệ Phỉ trước đó thế nhưng là không có biện pháp nào. Tiền tiền không sánh bằng người ta, bối cảnh tất cả mọi người đồng dạng, còn bị cấp trên cho chấp nhận tranh đấu. Lệ Phỉ tự nhiên tuyệt vọng, nhưng thử nghĩ một chút, nếu như Trần Tấn thắng đánh cược, đạt được cổ phần, Tổng không đến mức ném lấy không mấy ức không muốn a. Chỉ cần đem Trần Tấn cũng bộ tiến trung viên địa sản tập đoàn. Hai nhà người biến thành người một nhà. Như vậy Lệ Phỉ ngược lại thư thản. Vừa vặn đem trung viên địa sản tập đoàn một đám tử phá sự cũng ném cho Trần Tấn. Sau đó mình trực tiếp về hưu. Tiêu Dao khoái hoạt đi. Chờ lấy Trần Tấn cho hắn làm công. Giúp hắn kiếm tiền. Hàng năm cho hắn chia hoa hồng. Cho nên trận này đánh cược, vô luận thắng thua đều là Lệ Phỉ thu hoạch lớn nhất. Nghĩ đến đây, Lệ Phỉ trước một hồi từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng xem như buông xuống. Rốt cuộc Trần Tấn đã dám dùng dạng này marketing thủ đoạn tới làm tuyên truyền. Như vậy 100 ngày liên tục mở 100 đơn hành động vĩ đại, liền nhất định có thể hoàn thành, cho dù là làm một tí động tác ngầm thao tác. Cũng sẽ hoàn thành, cho nên hiện tại lớn nhất khả năng, liền là Lệ Phỉ thua trận cổ phần, sau đó ăn nhàn đi làm hắn ông nhà giàu. Trần Tấn nha Trần Tấn, ngươi nhưng nhất định đừng để ta thất vọng. Lệ Phỉ nghĩ như vậy, hài lòng lên lầu. Về phần người kia hôm nay vì sao lại bỗng nhiên chạy đến tìm hắn, còn giúp hắn suy nghĩ vừa ra đối phó Trần Tấn kế sách. Lệ Phỉ mặc dù biết một chút nội tình, nhưng là cũng không quan tâm những đại nhân vật này sự tình. Hắn đã sớm học được phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Trần Tấn tại hoạt điểm radar bên trong nhìn xem từ trung viên địa sản rời đi người kia. Thầm nghĩ ta còn không chút ngươi đây, ngươi liền lên vội vàng chơi ta rồi. Chỉ bất quá đối phương hay là vô cùng thông minh. Minh Bạch quấn một chỗ ngoặt tử về sau, vô luận như thế nào cũng sẽ không bại lộ. Rốt cuộc chính Lệ Phỉ cũng không có khả năng nói ra. Nhưng là không chịu nổi Trần Tấn có hoạt điểm radar nha. Trần Tấn nghĩ nghĩ, vẫn cười một tiếng, trước không đi quản, mà là một lần nữa đầu nhập vào công việc ở trong. Nhưng là Lệ Phỉ cũng sẽ không để hắn đơn giản như vậy liền lừa dối quá quan. Ở sau đó một buổi chiều bên trong, Lệ Phỉ liên tục phát mấy cái microblogging. Trần Tổng đến bây giờ còn không có động tĩnh. Mọi người nói một chút, Trần Tổng là sợ kết thúc không thành mục tiêu không dám nghênh chiến đâu. Vẫn là đau lòng khẳng định sẽ bị thua kia một khối tiền. A còng Trần Tấn, trung viên địa sản tập đoàn 30% cổ phần. Giá trị thị trường chí ít tại 5 ức tả hữu. Một khối tiền đọ sức 5 ức, liều một phen, xe đạp biến motor nha. A còng Trần Tấn, hiện tại đã là 5 giờ chiều. Lập tức tới ngay giờ tan sở. Thế nhưng là Trần Tổng hôm nay tờ đơn còn không công bố đâu. Sợ không phải hôm nay liên tục không lên đi. Có muốn hay không ta mua một bộ giúp ngươi một chút? A còng Trần Tấn, mọi người cũng muốn lý giải Trần Tổng. Rốt cuộc liên tục 100 ngày mở 100 đơn quá khó khăn. Nếu vì khó khăn lời nói, kia một khối tiền ta cũng có thể không cần. A còng Trần Tấn, Lệ Phỉ microblogging, nguyên bản chỉ có chút ít hơn 1 vạn fan hâm mộ. Trong đó còn có hơn 1.000 là công ty nhân viên cống hiến. Thế nhưng là bởi vì hắn liên tục A còng Trần Tấn. Ngược lại là đưa tới Trần Tấn fan hâm mộ chú ý. Thế là tại một buổi chiều bên trong, fan hâm mộ số liền lên đã tăng tới hơn 10 vạn. Trong đó ngoại trừ một chút ăn dưa không đứng đội người đi đường phấn. Tuyệt đại đa số đều là Trần Tấn hắc phấn. Những này hắc phấn ngay tại Lệ Phỉ microblogging phía dưới phất cờ hò reo. Làm ầm ĩ đến quên cả trời đất. Đem mỗi một đầu microblogging đều phát A còng Trần Tấn. Tình huống này một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa 6 điểm. Cũng chính là lúc tan việc về sau. Liền ngay cả Trần Tấn chân chính fan hâm mộ cũng bắt đầu lo lắng. Tấn Hàm tập đoàn trước đó marketing phương án có thể nói cao điệu đến cực điểm. Tiêu chuẩn cũng định đến đột phá chân trời. Liên tục 100 ngày mở 100 đơn. Chỉ cần là hơi đôi cái nghề này có chút điểm hiểu rõ người,